Trấn Quan Âm, chương 680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong rừng, một đội nhân mã trong nháy mắt hiện lên, các trong ánh mắt đều là mang theo sát khí nồng đậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô liêm sỉ, dược cốc con kiến hôi cũng dám giết ta Thanh Long Thánh công nhân. Người cầm đầu kia sắc mặt trên sát ý hiện lên, trong hai mắt mơ hồ có hỏa diễm ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đánh chết trước, phân thân cố ý để lại thời gian cho Thanh Long Thánh công nhân truyền tin, nếu là không truyền tin đi ra ngoài, na rất không phải. Chuẩn xác mà nói, quả thực một chút ý tư cũng không có. Truyền lệnh cho còn lại đội ngũ, chứng kiến dược cốc nhân, giết không tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ trong rừng bầu không khí trầm ngâm hồi lâu, na cầm đầu thanh niên chính là lần thứ hai trầm thấp thanh âm nói rằng. Theo thanh âm hắn truyền ra đích thuấn gian, chu vi đã có Thanh Long Thánh công đệ tử bắt đầu truyền tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Nhi, mau sớm giải quyết chiến đấu, phương diện này có 6 con nửa bước khô vực kỳ yêu thú, còn lại 10 đầu đều là thần hợp cảnh hậu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn chu vi những thứ này yêu thú, cả người trong lòng cảm giác nặng nề, khá lắm, những yêu thú này thực lực càng ngày càng mạnh, 3 người chúng ta người bên này nhưng thật ra không có gì, vấn đề là chiến thần điện còn lại vài cái đệ tử. Các ngươi cẩn thận kéo dài một ít thời gian là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng hướng về phía những người còn lại lên tiếng phân phó. Trong nháy mắt kế tiếp, trước mắt yêu thú hướng phía chúng ta đánh tới, thân ta hình lướt ầm ầm ra, chu vi lực chi lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập mở ra, hướng phía bên người hai đầu nửa bước khô vực kỳ yêu thú nghiền ép đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ của bọn họ trong nháy mắt giảm mạnh, mà ta xem đúng thời cơ, trong tay chiến thần kích bỗng nhiên đem bên trong một đầu yêu thú triệt để đánh chết, sau đó lạc hướng một đầu khác nửa bước khô vực cảnh số mệnh yêu thú. Coi như là ta có thể nháy mắt giết chúng nó, cũng tương tự cần một chút thời gian, mà còn dư lại 10 đầu thần hợp cảnh hậu kỳ yêu thú còn có thể công kích còn lại đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại 7 người trong, có 3 cái thực lực chỉ có thần hợp cảnh trung kỳ. Còn có vài cái là thần hợp cảnh hậu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thần hợp cảnh đỉnh phong cũng không có. Cho nên, đang đối mặt 10 đầu yêu thú vây giết, bọn họ có thể nói là tương đối nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, không trung, một tiếng phá không âm thanh hiện lên, một cái màu đen trường tiên trong nháy mắt hướng phía yêu thú kia trong đám xung kích tới, ta hiện tại chỉ có thể làm cho hắc sắc trường tiên đi trợ giúp bọn họ giảm bớt khoảng khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trước mắt đầu này số mệnh yêu thú rõ ràng linh trí càng cao, trên người bộc phát ra cực kỳ khủng bố sức phản kháng, ở ta lực lượng dưới áp chế, người này lại vẫn có thể phản kích. Huyền Vũ thất thức phá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong quả đấm kinh khủng quyền cương bao phủ trước mắt không gian bị quyền cương chấn vỡ, yêu thú kia cũng là phát sinh rên rỉ một tiếng, cả người trên không trung hoàn toàn nổ tung lên, từng đạo số mệnh hướng phía đỉnh đầu của ta trên ngưng tụ đến. Lúc này, thân ta hình đột nhiên tại chỗ biến mất xuất hiện ở đàn yêu thú ở giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem chọn cái vây quanh đàn yêu thú hoàn toàn trùng kích ra. Tiếp theo một cái chớp mắt ta ngay cả tiếp theo đánh chết tam đầu yêu thú, đồng thời đem trước mặt 7 con yêu thú trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, các ngươi một người đánh chết một đầu, sau đó tiến vào chữa thương trạng thái, điều chỉnh hơi thở của mình. Ta hướng về phía 7 người lên tiếng, có 2 người thụ thương tương đối nghiêm trọng, bất quá bọn hắn trên người có đan dược chữa thương, mặc dù không là thượng phẩm, nhưng là có thể rất nhanh khôi phục thương thế của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc bọn hắn toàn bộ ngồi xuống chữa thương đích thuấn gian, lông mày của ta nhíu một cái, bởi vì ta cảm giác được có người hướng phía chúng ta bên này xít tới gần. Nhận thấy được cái tình huống này, trên người ta khí tức lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đến 2 phút, lần lượt từng bóng người từ na trong rừng lướt đi, mà sau sẽ mọi người chúng ta đều bao vây vào giữa. Yêu, đây không phải là chiến thần điện người sao? Xem ra thu hoạch của các ngươi không sai à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người cầm đầu vóc người khôi ngô chứng kiến chúng ta, khóe miệng nổi lên một tia nhiều hứng thú nụ cười, chứng kiến những người này trên ngực đánh dấu ta con ngươi thoáng co rụt lại. Đây là hoang tông người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ta thấy phía trước một đạo thân ảnh từ trong đám người đứng dậy. Trần không cố kỵ, chúng ta lại gặp mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta thấy rõ ràng cái này nhân loại đích thuần gian, ta cũng là nghĩ tới, người kia chính là đi trước chiến thần điện khiêu chiến chúng ta tông môn đệ tử người, ngay cả Quan Sâm đều thua ở dưới tay của hắn. Bất quá cuối cùng cũng không có ở trong tay của ta chiếm được quả ngon để ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gì, xem ra ngươi nghe được tên của ta, bất quá tên của ngươi, ta ngược lại thật ra vẫn không biết, cũng không có hứng thú biết. Nghe được lời của ta, người này khóe miệng co quắp một trận, rất hiển nhiên, hắn trong ánh mắt hận ý đã biểu hiện rất rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần không cố kỵ, ngươi tốt nhất không nên đắc ý, đây là ta Bụi Vàng sư huynh, hắn chính là ta Hoang Tông cấp cao nhất đệ tử, ta ở trong tay của hắn, không chống nổi 5 phút đồng hồ. Người nọ sắc mặt có chút dữ tợn nhìn ta chằm chằm, đối với bị ta đánh bại vẽ mặt sự tình, hắn xem bộ dáng là còn không có quên mất, không đơn thuần là không có quên, ngược lại còn dị thường ghi hận trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nhìn ra thừa dịp người gặp nguy bản lãnh thật không nhỏ. Ta khẽ gật đầu, nhìn nhãn tiền đích Hoàng Trần lên tiếng, lúc này, Bụi Vàng trên mặt của lại hiện ra một cực kỳ tự nhiên nụ cười, nhìn về phía ta trực tiếp nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần không cố kỵ đúng vậy. Người nên rất rõ ràng, ở nơi này thanh tẩy chiến trường, cũng không có người sẽ quản có phải hay không dậu đổ bìm leo. Chúng ta tiến vào duy nhất mục đích đúng là vì đạt được càng nhiều hơn số mệnh, sau đó tại nơi ngắm bàn thờ thời điểm có thể có nhiều hơn thu hoạch. Nói trắng ra là tiến nhập cái này thanh tẩy chiến trường sau đó, sinh tử có số quái cũng chỉ có thể trách vận khí không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhãn tiền đích Hoàng Trần vẫn tính là cái thằng tính, sẽ không nói này âm dương quái khí nói. Nghe vậy ta đây cũng khẽ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói lời này nhưng thật ra cố gắng có lý, nói như thế nào? Là muốn giết chúng ta, đạt được số mệnh đâu? Hay là chúng ta giao ra số mệnh thì có thể sống mệnh? Lúc này ta tự nhiên là vì cho phía sau phiền lực đám người kéo dài thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng bọn họ có thể quá nhiều một chút thời gian chữa thương. Trước mắt chỉ có 8 người, chứng minh bọn họ rất có thể là trong chiến đấu đã chết 2 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nhãn tiền đích Hoàng Trần khóe miệng nổi lên cười nhạt. Giao ra số mệnh chúng ta lập tức ly khai, ngươi chỉ có 3 hơi thở thời gian, đừng nghĩ kéo dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3, 2, chấm, người này cũng rất cẩn thận, biết ta sẽ kéo dài thời gian, cho nên cho ta thời gian suy tính là rất ngắn, mà đang khi hắn đang nói vừa mới hạ xuống đích thuấn gian, ta cả người bỗng nhiên hướng phía trước lướt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc thân hình xuất hiện ở Bụi Vàng trước mặt. Cùng lúc đó, Bụi Vàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thân hình hắn hướng phía sau lui ra phía sau 2 bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, theo hắn ra lệnh một tiếng, ở phía sau hắn, này Hoang Tông đệ tử trong nháy mắt lướt đi, mà mục tiêu của bọn họ cũng là cực kỳ rõ ràng, đó chính là ở sau lưng của ta, đang ở chữa thương phiền lực đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta cũng không có để ý tới, Huyền Nhi cùng 2H2 người ngăn lại mấy cái này tôm thước nhỏ vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Còn như ta còn lại là xuất hiện ở nhãn tiền đích Hoàng Trần trước mặt, đối mặt chiến đấu như vậy ta phải mau sớm giải quyết, bởi vì ai cũng không biết phía sau sẽ có hay không có khác nguy hiểm xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau sớm giải quyết sau đó, mới có thể làm xong nghênh tiếp cuộc kế tiếp nguy cơ đi tới chuẩn bị. Ngươi, là khu vực kỳ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt Bụi Vàng cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, mà khóe miệng của ta nổi lên một nụ cười nhàn nhạt không nói được một lời. Lúc này, Bụi Vàng trong tay xuất hiện một tấm phù triện, hắn trực tiếp bóp nát, sau đó ta chính là chứng kiến một vầng sáng trực tiếp đem Bụi Vàng cả người bao phủ, mà thân hình của hắn cũng là nhanh chóng tiêu thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia, dĩ nhiên là ngay đầu tiên lựa chọn đào tẩu. Không thể không nói, rất quyết đoán, hơn nữa còn dư lại cái này 7 Hoang Tông đệ tử cũng liền bị hắn cấp như vậy rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Trấn Âm Quan xin mọi người cất giấu. Chấm, bê xóc, Trấn Âm Quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.